Brother conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 54, góc truyện audio.com. Em Hikaru nhìn thiếu niên có một trận thất thần ngắn ngủi. Em đem tóc cắt ngắn đi. Kiyuya gật đầu, cũng không mời người đi vào phòng, chỉ là hỏi, anh có việc sao? Anh có chút việc muốn nói với em. Hikaru thực mau liền hồi thần. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm lỗ tai đang lộ ra của thiếu niên. Nho nhỏ phấn nộn, có việc. Kiyuya nghiêng đầu, nói, vậy anh nói đi, đi vào rồi nói. Nói xong liền giơ lên một nụ cười trêu đùa. Trong mắt Hikaru lóe ra tia hài hước. Chẳng lẽ em còn sợ anh ăn em sao? Kiyuya không dao động, vẫn như cũ đứng ở cửa. Em không muốn để anh vào phòng. Ký ức của mấy ngày hôm trước thật sự là quá nan kham. Mỗi lần chỉ cần vừa nhớ tới, đều sẽ làm Kiyuya hận không thể làm thời gian chảy ngược. Sớm đã nói tính tình của thiếu niên là có tiếng dầu muối không ăn. Hikaru có chút thất bại cúi đầu, thở dài một hơi, không đi vào phòng của em. Vậy em cùng anh đi tới một chỗ đi. Đi ra ngoài, Kiyuya sửng sốt. Sau khi cậu đi vào chung cư Sunrise, thật đúng là chưa từng có một lần đứng đắn ra khỏi cửa. Tuy rằng cậu lúc trước là vì không muốn ra cửa, nhưng là người luôn là muốn thoát khỏi quá khứ. Cậu cũng không thể vẫn luôn ở trong phòng. Nhìn thấy thiếu niên có chút buông lỏng, mắt Hikaru sáng ngời, tiếp tục khuyên bảo, sẽ không xa lắm, chỉ là ở ngoài đường. Sẽ không lâu lắm, cho anh một ít thời gian, được không? Kiyuya bình tĩnh nhìn hắn. Một lúc sau, rốt cuộc cũng gật đầu. Từ từ, đem cái này mang lên. Thời điểm sắp xuất hiện ở cửa, Hikaru đem mũ trong tay đặt lên đầu thiếu niên. Mũ màu xanh biển rũ xuống, che khuất dung mạo tinh xảo của thiếu niên hơn phân nửa. Hikaru vừa lòng câu môi. Như vậy liền vừa vặn, không sao cả, kéo mũ một chút. Kiyuya tự nhiên là biết dung mạo của mình có bao nhiêu lực sát thương. Tỉ như mấy ngày hôm trước cái người nước ngoài lỗ mãng kia. Thời điểm đi tới nơi Hikaru nói, Kiyuya nắm mũ một chút, nhìn địa phương trước mắt liền trầm mặc. Nhưng Hikaru lại biểu hiện thập phần vui vẻ. Hôm nay, Hikaru là bộ dáng nam nhân. Mặc một bộ đồ thoải mái màu nâu, tóc dài buộc ở phía sau, thoạt nhìn giống như là một sinh viên. Hắn mang theo chút chờ mong hỏi, thích không? Kiyuya ngược lại là không biết nên mở miệng như thế nào. Phía trước truyền đến một ít thanh âm non nớt cười vui. Tiếng thét chói tai vui vẻ của trẻ con, toàn bộ công viên trò chơi đều tràn đầy hơi thở vui sướng. Anh dẫn em tới công viên trò chơi. Kiyuya dùng chính là câu khẳng định. Ân, thích không? Hikaru ngẩng đầu nhìn qua. Công viên trò chơi nho nhỏ tràn ngập thanh âm vui sướng. Làm tâm tình người không tự chủ được cũng vui sướng theo. Công viên trò chơi trẻ em. Kiyuya sâu kín hỏi. Ách, Hikaru có chút chột dạ sờ sờ mũi. Cái công viên này có các phương tiện trò chơi thập phần đầy đủ. Em muốn chơi cái gì cũng đều có thể. Cùng mấy đứa trẻ chơi sao? Anh xác định những phương tiện trò chơi đó có thể thừa nhận trọng lượng của người lớn. Chuyển mắt nhìn qua, một đám trẻ con 7-8 tuổi chạy tới chạy lui. Kiyuya không khống chế được mà nhướng mày. Hikaru trầm mặc, Asahina Hikaru. Tốt xấu gì cũng coi như là một tác giả có chút danh tiếng. Ngày thường ra vào các nơi hắc ám giống như là đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình. Liên tiếp đối mặt với nguy hiểm đều có thể xảo diệu mà hóa giải. Nói như thế nào thì cũng là một nam nhân không đơn giản. Mà nam nhân không đơn giản này lại là lần đầu tiên có lòng đưa người ra cửa. Đem người đưa đến công viên trò chơi trẻ em. Công viên trò chơi trẻ em, quả thực xuẩn manh, cho nên, Hikaru, San, hiện tại rốt cuộc muốn giải quyết tốt hậu quả như thế nào? Xin chào, đâu là góc PR chuyện mới của tôi. Mong mọi người hãy ủng hộ cách chương.